Đô thị tu chân y thánh, 369, chương 369, điều tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ lão, còn dư lại chuyện tựu làm phiền ngươi lại triệt để đem vị kia phụ nhân cứu lại sau khi trở về. Trần Phi hơi lau trên trán mồ hôi dịt, mở miệng nói. Cái này đương nhiên không thành vấn đề, bất quá Trần tiên sinh ngươi. Nghe vậy Đỗ lão không hề nghĩ ngợi đáp ứng, chỉ là sau đó lại thấy thần sắc hắn ngưng trọng nhìn Trần Phi thấp giọng nói. Bởi vì đi qua trước đối thoại, hắn đã hiểu đến, ngày hôm nay phát sinh ở Cao Thiết đứng cái này khởi đấu súng sự kiện tựa hồ cũng không đơn giản như vậy. Mà là có người chuẩn bị tại đây ám sát Trần bác sĩ A, ta phải đi xử lý chuyện của chính ta. Đều bị người khi dễ như vậy cấp trên, ta lại có thể ngồi chờ chết. Nghe vậy Trần Phi vô ý thức híp mắt, một đôi đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi xẹt qua nhàn nhạt sát khí. Rất hiển nhiên ngày hôm nay chuyện này đã triệt để đem trong lòng hắn nào đó tên là đáng sợ, cảm xúc thành công trêu đùa lên, làm không khống chế được cái chết của mình thần phủ xuống, có thể sẽ rất thú vị đi. Ta hiểu được, bệnh nhân chuyện này tự giao cho ta đi. Nghe được Trần Phi trong giọng nói vô ý thức mang theo nhàn nhạt sát khí, Đỗ lão già nua thân thể khẽ run lên, chợt gật đầu nói. Vậy phiền phức Đỗ lão ngươi, đa tạ. Nghe vậy Trần Phi thành tâm thực lòng cảm tạ một tiếng, sau đó đứng dậy tiêu thất ở tại trong đám người. Như vậy ước nửa giờ sau, một chiếc không có bảng số quân đội xe cộ lái ra Bắc Sơn, hướng về ta bộ môn thần bí căn cứ sở tại chạy tới. Người bị người tập kích, chuyện gì xảy ra, mấy canh giờ sau, phi báo chú tỉnh Giang Nam đặc thù căn cứ quân sự. Là viễn chí la thủ trưởng vừa thấy được Trần Phi, liền nhịn không được vẻ mặt tức giận, ngữ tóc vội vàng hỏi. Không có biện pháp, phải biết rằng Trần Phi có thể là bọn hắn lĩnh Nam ba tỉnh ngành đặc biệt. Phi báo trên danh nghĩa tổng huấn luyện viên, đường đường quốc gia cao tầng cán bộ hiện tại lại cơ nhiên tại bọn hắn phi báo quản hạt trên địa bàn, ở Bắc Sơn thị Cao Thiết đứng cái loại này công chúng trường hợp bị người ám sát. Cái đó và điểm theo đầu ngón chân ở trên mặt bọn họ hung hăng rút một cái tát có cái gì khác nhau. Hắn làm sao có thể không giận, chắc là nước ngoài sát thủ, rất chuyên nghiệp nhưng lại hình như là cái dị năng giả. Nghe vậy Trần Phi cũng là vẻ mặt lệ khí, chậm rãi nói. Nước ngoài sát thủ, dị năng giả, nghe vậy Vương Đại Sơn Vương chủ nhiệm thần sắc có chút dị năng giả, nhịn không được vô ý thức hỏi. Tổng huấn luyện viên, thực lực đối phương rất mạnh sao? Phải biết rằng trong mắt hắn, Trần Phi thế nhưng liên ác long đàm hóa đao ổ tiên thiên sơ kỳ đỉnh cường giả nguyên liệt cương đều có thể chém giết tiểu quái vật nhưng bây giờ, lại bị người âm thầm ám sát mặc dù không có chết cũng thoạt nhìn không có gì đáng ngại, có thể đây là nhượng hắn không gì sánh được khiếp sợ. Chẳng lẽ, là nước ngoài này hắc ám sát thủ thế giới vương, đến bọn họ Hoa Hạ tới quảng cáo, nhưng vì cái gì bọn họ hết lần này tới lần khác theo dõi Trần Phi Trần Tổng huấn luyện viên ni? Chấm, tên kia thực lực không phải là rất mạnh, đính thiên cũng chính là A, dị năng giả cấp trình độ. Chỉ là của chính ta khinh thường, không nghĩ tới cơ nhiên sẽ có người ám sát ta, hơn nữa còn là ở cái loại địa phương đó. Trần Phi lắc đầu thừa nhận là chính hắn khinh thường. Nếu không chỉ bằng đối phương cái loại này đính thiên cũng chính là A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dị năng giả cấp bậc trình độ, làm sao có thể dễ dàng như vậy thương tổn được hắn? Nói cho cùng còn là sơ suất quá. A, dị năng giả. Những, này người phương Tây thực sự là quá cản rỡ, thật cho là chúng ta Hoa Hạ tốt như vậy khi dễ. Nghe vậy Vương Đại Sơn hơi thở phào nhẹ nhõm, lại không khỏi béo đô đô mặt tròn tuôn ra lo một cái hàn ý, chính là một cái A, dị năng giả cương nhiên cũng dám đến bọn họ Hoa Hạ, đến bọn họ phi báo quản hạt lĩnh Nam ba tỉnh sằng bậy. Cái này có đúng hay không có chút quá cản rỡ? Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được nhìn phía Trần Phi chậm rãi nói. Tổng huấn luyện viên, hiện tại chúng ta làm như thế nào? Cha, trong vòng một ngày ta mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, dù thế nào phải cha cho ta đi ra đến tột cùng là ai làm. Mẹ lại dám đến ám sát ta. Lão tử lần này cần phải không đem bọn họ tổ chim bưng, ta hắn ma Trần Phi tên viết ngược. Trần Phi mặt âm trầm quát lên, đem bọn họ tổ chim bưng. Nghe vậy Vương Đại Sơn Vương chủ nhiệm nhịn không được cùng La Viễn Chí La thủ trưởng hai mặt nhìn nhau, tất cả cảm thụ được Trần Phi trong giọng nói xóa sạch nồng nặc lệ khí cùng sát khí, nhịn không được vô ý thức trong lòng cả kinh. Rất hiển nhiên, bọn họ đã cảm nhận được Trần Phi Trần Tổng huấn luyện viên lần này là thực sự nổi giận, là muốn đến thật. Chợt Vương Đại Sơn Vương chủ nhiệm nhất thời nói, vâng, như vậy một ngày một đêm sau Trần Phi trong tay rốt cục lấy được tư liệu của đối phương. Nhìn trong tài liệu này văn tự Trần Phi mặt không chút thay đổi nói. Y ta, ly, A cực mạnh tổ chức sát thủ, Tinh Hồng Chi Nha, đúng vậy, Vương Đại Sơn Vương chủ nhiệm khẽ gật đầu, con ngươi xẹt qua một tia vẻ kinh dị nói. Cái này Tinh Hồng Chi Nha được xưng y ta, Ly, A Cường đại nhất tổ chức sát thủ, không chỉ có như vậy, bọn họ còn là thế giới 5 đại tổ chức sát thủ bài tên thứ tư tồn tại. Căn cứ chúng ta điều tra, lần này hướng tổng huấn luyện viên ngươi động thủ tựa hồ là Tinh Hồng Chi Nha ngân bài sát thủ tên hiệu Quang Minh Con. Ngân bài sát thủ, Quang Minh Con, nghe vậy Trần Phi hơi nỉ non một tiếng. Không sai, Vương Đại Sơn Vương chủ nhiệm tiếp tục nói. Tinh Hồng Chi Nha cộng chính mình 12 vị ngân bài sát thủ, hầu như mỗi một cái đều chính mình có thể ám sát S cấp dị năng giả dưới, bất luận kẻ nào thực lực. Nhất là cái này gọi ở Quang Minh Con tên Càng Sư từ hắc ám sát thủ giới truyền ký. Đao Phong Xét, đến cái này hắn hơi dừng lại một chút, mâu quang lóe lên. Đao Phong Xét chính là hiện nay Tinh Hồng Chi Nha tứ đại vương bài một trong, từng lẻ loi một mình âm thầm vào quá Vatican thần thánh giáo đình giáo hội, đem một vị phó chủ giáo đầu mang ra ngoài. Thần thánh giáo đình giáo hội phó chủ giáo, vậy cũng tối thiểu đều là S cấp bậc chớ nói chi là hay là đang cái loại này cuồng nhiệt giáo đồ đại bản doanh. Vậy hắn hiện tại người đâu? Chính là cái kia cái gì Quang Minh Con? Nghe vậy Trần Phi khóe miệng hơi phủi phiết, lại mở miệng hỏi. Hắn hiện tại cũng sẽ không quản cái gì Đao Phong Xét, Đao Phong Lót. Tựa như trước hắn nói, lần này cần phải không đem bọn họ tổ chim bưng, hắn ma hắn tên viết ngược. Cái này, nghe vậy Vương Đại Sơn Vương chủ nhiệm hơi dừng lại một chút, chợt có chút tự trách mở miệng nói. Xin lỗi, Tổng huấn luyện viên, hắn tiêu thất thật giống như trống rỗng trưng phát rồi vậy. Trống rỗng bốc hơi lên, nghe vậy Trần Phi sờ sờ cằm, mặt không thay đổi nỉ non. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra không hổ là chuyên nghiệp A, ngay cả phi báo điều tra năng lực đều không có biện pháp đem tập trung. Được rồi, vậy cái gì Tinh Hồng Chi Nha hang ổ ở đâu, có cụ thể tin tức sao? Cái này chúng ta cũng không điều tra đến, là lão trước tự mình gọi điện thoại đi kinh thành, muốn chọn đọc tài liệu về y ta. Ly, A Tinh Hồng Chi Nha tư liệu, lại bị báo cho biết quyền hạn thiếu. Nghe vậy Vương Đại Sơn Vương chủ nhiệm sắc mặt có chút dị dạng nói. Quyền hạn thiếu, là thật quyền hạn thiếu, còn là, có người ở làm khó ta. Chấm, nghe vậy Trần Phi híp mắt hỏi, giọng nói có cổ lệ khí nói. Cái này, tuy nói chúng ta phi báo có thể là có chút quyền hạn thiếu. Có thể loại sự tình này mà, mặt trên vậy cũng không cần thiết cự tuyệt chúng ta. Vì vậy, Vương Đại Sơn Vương chủ nhiệm có chút chần chờ mở miệng nói. Phải, nghe vậy Trần Phi khóe miệng vô ý thức ngoéo. Một cái, một đôi đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lóe màu sắc trang nhã, dù gì nói. Thoạt nhìn, xem ta Trần Phi không vừa mắt người thật nhiều a, cũng được chờ ta lần này từ y ta. Ly, a trở về, chúng ta khi đó sẽ chậm chậm chơi. Nghĩ đến đây, hắn đem bản thân lóe màu sắc trang nhã con ngươi lần thứ hai quét về phía Vương Đại Sơn, chậm rãi nói. Vương chủ nhiệm, một vấn đề cuối cùng, biết là ai gọi sát thủ kia đến ám sát ta sao? Không biết, thế mà Vương Đại Sơn Vương huấn luyện viên lại lắc đầu, mở miệng nói. Loại này tổ chức sát thủ vậy đều đúng cố chủ bảo mật đều làm được cực kỳ đúng chỗ. Chúng ta bây giờ liên người ở đâu đều tập trung không được chớ nói chi là từ đó đánh cắp về cố chủ tin tức. Cái này quá khó khăn, thậm chí hầu như có thể nói là không có khả năng. Được rồi, ta đã biết, Vương chủ nhiệm ngươi đi ra ngoài trước đi, ta tự mình một người yên lặng một chút. Nghe vậy Trần Phi một đôi con ngươi đen nhánh vi vi lóe lóe, mở miệng nói. Tốt lắm tổng huấn luyện viên, ta đi ra ngoài trước. Thấy tình cảnh này, Vương Đại Sơn Vương chủ nhiệm cũng không chần chờ theo liền từ Trần Phi chỗ ở bên trong gian phòng ly khai. Quảng cáo, Tinh Hồng Chi Nha, Quang Minh Thánh Tử, mà ở Vương Đại Sơn Vương chủ nhiệm từ bên trong gian phòng sau khi rời khỏi Trần Phi chậm rãi đứng dậy, đi tới cửa sổ bên cạnh kéo màn cửa sổ ra, ngắm nhàn nhạt dưới ánh trăng vạn lại cầu tĩnh viễn phương núi cảnh, không khỏi trên mặt lộ ra một tia tự tiếu phi thiếu màu sắc trang nhã, cùng với nhàn nhạt sát ý tục ngữ nói thật tốt, đêm không trăng phong cao sát nhân đêm, nhất là hắn vừa đã bị như vậy tao ngộ, bị người ám sát, tự nhiên khó có thể kiềm chế trong lòng sao động sát ý a, nói thật coi hắn Trần Phi là trái hồng mềm, dễ khi dễ. Nghĩ đến đây, chỉ thấy hắn từ trong túi móc ra điện thoại di động, bấm một cái từ nhớ ký tựu chẳng bao giờ gọi thông quá một lần dãy số. Đô đô, đô đô đô, này, điện thoại kết nối, từ microphone nội truyền đến một đạo khàn giọng và lại thích giống như cảm giác cực kỳ kinh ngạc già nua thanh. Sư thúc là ta Trần Phi, nghe vậy Trần Phi híp mắt cười cười, nói. Sư thúc, nguyên lai hắn điện thoại này không phải là cho người khác đánh cho, dám là cho hắn vị kia hương cảng chợ đêm tam đại phó hội trưởng một trong Diêm La, Diêm sư thúc đánh. Hắn hiện tại cần điều tra một vài thứ tự nhiên thoáng cái liền nghĩ đến đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao lấy hương càng chợ đêm ở toàn bộ Đông Nam Á hắc ám thế giới địa vị, có thể ở phương diện khác có thể so với phía chính phủ đều càng kháo phổ. Thật đúng là ngươi, không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ cho ta lão đầu tử này gọi điện thoại. Có chuyện gì mà sao? Nghe vậy bên đầu điện thoại kia Diêm La cười cười, có chút ngạc nhiên nói. Đúng vậy, ta đúng là có việc mà muốn phiền phức sư thúc ngươi. Ngươi nghe nói qua Tinh Hồng Chi Nha cái tổ chức này sao? Trần Phi gọn gàng dứt khoát nói. Ita, Ly, A Tinh Hồng Chi Nha, ngươi hỏi cái này làm gì? Bên đầu điện thoại kia Diêm La thần sắc hơi đổi. Ta muốn biết bọn họ hang ổ ở đâu? Nghe vậy Trần Phi ngữ điệu không có biến hóa chút nào, mặc cho tựu mặt không thay đổi cười nói. Vì sao, lẽ nào, ngươi làm sao sẽ cùng bọn họ dây dưa trên? Diêm La cũng không trả lời Trần Phi vấn đề, trái lại giọng nói ngưng túc mở miệng nói. Phải biết rằng này hắc ám thế giới con chuột ngay cả hắn bình thường đều tránh không kịp, vì sao Trần Phi lại đột nhiên sẽ cái loại này tên phiền toái dây dưa trên? Cũng không có gì, cũng chính là bọn họ vừa có người đến ám sát ta. Ta nắm lấy loại này con chuột không cho bọn hắn một ít giáo huấn, có thể bọn họ còn thật không biết bản thân coi là vật gì vậy. Vì vậy ta quyết định đi xem đi y ta. Ly, a, đưa bọn họ hang ổ cho bưng. Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi tinh mang lóe ra. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.